Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 422, lẽ nào lại như vậy? Trở lại trong phòng, Lạc Khải đóng cửa lại, thở phào một ngụm tửu khí, đời này hắn uống rượu liền thuộc hôm nay tối đa, giữa trưa uống một bữa, buổi tối lại uống trận thứ hai. Nếu như không phải là trọng sinh trở về sau tửu lượng phóng đại, e rằng bây giờ là bị người mang đi vào. Không có biện pháp, phù rể chính là đánh bạc lỗ châu mai, cũng không thể để cho chú rể bị người qua chén. Buổi tối vô pháp động phòng a. Nhớ tới hôm nay hôn lễ toàn bộ quá trình, Lạc Khải không khỏi cười cười, có phần hâm mộ a. Kiếp này cộng thêm trọng sinh, hắn đều không có chân chính đã kết hôn, mặc dù ngay cả hài tử cũng có thể đi đánh xì dầu. Sao đánh đấm giả bộ cho có khí thế? Nhắc đến hài tử, Lạc Khải nhất thời nhớ tới nữ nữ, nhanh chóng đi buồng vệ sinh rửa cái mặt, nằm dựa vào trên giường cầm lấy di động, chuẩn bị cho nữ nữ gọi điện thoại. Người ở bên ngoài, tối tưởng niệm chính là nàng. Đinh linh linh tương đương kết quả dãy số còn không có thông qua đi. Tay hắn tiên cơ vang lên. Trên màn hình biểu hiện điện báo là Lam. Lam, tự nhiên là Mạc Lam. Lạc Khải lập tức chuyển được. Uy, bên kia truyền đến Mạc Lam cười khẽ âm thanh. Ta đánh tới là hỏi hỏi. Người uống say không có. Cảm ơn quan tâm. Chấm ngoặc kép. Lạc Khải sờ sờ chính mình cái trán. Có phần bị phòng, không khỏi cười khổ nói, thiếu chút nữa sẽ say ngược lại, chú rể thân hữu quá ác a. Kỳ thật thân hữu nhóm đã là rất hạ thủ lưu tình. Chung quy phù rể nhóm mỗi cái đều là đẹp trai minh tinh. Bằng không, Lục Mang Tinh dàn nhạc toàn thể thành viên đã sớm bỏ mình. Mạc Lam cười nói, ta vừa nhìn hôn lễ xem nhiều lần. Hiện tại trên mạng đều sao có xôn xao. Các người Lục Mang Tinh dàn nhạc đều nhanh trở thành lưu hành giới âm nhạc đệ nhất nam đoàn. Từ ngày hôm qua đến hôm nay, phù rể đoàn bên người một mực có nhà nhiếp ảnh đi theo quay chụp. Chụp được tới ảnh chụp cùng xem nhiều lần đi qua xử lý. Chọn lựa ra một bộ phận phát đến blog, xem như một lần rất có ý tứ hôn lễ trực tiếp. Sau đó hấp dẫn vô số fan hâm mộ chú ý. Tại blog thượng lại càng là nhiệt độ 10 phần. Lạc Khải ha ha ha, không khỏi có phần đắc ý. Nói là lưu hành giới âm nhạc đệ nhất nam đoàn thật sự là không sai. 5 người toàn bộ minh tinh đội hình quét ngang trong vòng không có áp lực. Chẳng qua là tạm thời tổ hợp mà thôi. Mạc Lam tiếp tục nói, tân nương thật đẹp a. Các người tại trong hôn lễ hát bài hát này rất tốt, rất êm tai. Mạc Lam cùng Hứa Nhã Tuệ không có giao tình, cho nên không có ở được thỉnh mời khách quý các loại. Lạc Khải nghe ra nàng trong thanh âm ẩn hàm hâm mộ, cộng thêm có vài phần men say, bật thốt lên nói, ngươi thích không? Vậy chúng ta cũng kết hôn a. Mạc Lam hô hấp nhất thời trở nên dồn dập, nàng nhẹ giọng hỏi, người đây coi như là hướng ta cầu hôn sao? Lạc Khải hắc hắc hắc. Mạc Lam hừ một tiếng. Nói, nửa điểm thành ý đều không có. Ta mới không đáp ứng đâu. Ta còn muốn chơi nhiều vài năm. Cho nên người tạm thời thì không muốn nghĩ. Lạc Khải thanh tỉnh vài phần. Thấp kêu lên. Đối với ngươi hiện tại nhớ ngươi thế nào? Hắn một chút cũng không chê buồn nôn. Bởi vì yêu đương bên trong nữ nhân đối với dỗ ngon dỗ ngọt sức chống cự là lẻ. Mạc Lam quả nhiên trúng chiêu. Nàng trầm mặc thật lâu. Cùng La Khải cách ngàn dặm lẳng lặng lắng nghe hai bên hô hấp. Cảm thụ được thuộc về hai người ngọt ngào. La Khải nói, ta ngày mai sẽ trở về. Mạc Lam, ừ, đến điện thoại cho ta. Ta cũng nhớ ngươi. Hai người chán lệch ra trọn vẹn hơn nửa canh giờ, mới lưu luyến địa chấm dứt trò chuyện. Lạc Khải rất là tiếc nuối. Nếu như hiện tại Mạc Lam ở bên người, vậy có một cái rất tốt đẹp ban đêm. Đè xuống đáy lòng một tia nỉ niệm, hắn lại cho nữ nữ gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Ba ba, nếu như nói nghe được Mạc Lam thanh âm, cảm giác được là ngọt ngào. Như vậy nghe được nữ nữ thanh âm, La Khải nội tâm tràn đầy đều là ấm áp ấm ý. Bảo bối, nữ nữ hỏi, ba ba, người uống rượu mừng hết sao? Mỗi lần rời đi kinh thành rời đi nữ nữ, La Khải cũng sẽ nói cho nàng biết, chính mình là đi làm cái gì, lúc nào trở về, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Uống xong, ba ba ngày mai sẽ trở về. Nữ nữ lại hỏi, rượu mừng dễ uống sao? La Khải bị nàng ngây thơ vấn đề làm cười. Coi như cũng được a. Ba ba phân không ít bánh kẹo cưới. Ngày mai mang về cho ngươi ăn. Ừ, nhưng mà nữ nữ cũng không phải rất vui vẻ bộ dáng. Buồn buồn đáp một tiếng. La Khải mẫn cảm, bảo bối, làm sao vậy? Mặc dù là di động truyền âm, nhưng hắn có thể cảm giác được nữ nữ lúc này tâm tình. Không khỏi lo lắng, ừ, chấm ngoặc kép, nữ nữ do dự một chút, sau đó nhỏ giọng nói, ba ba, hôm nay khi đi học sau, ta bàn Hoàng Thịnh Dương bắt ta mái tóc. Cái gì? La Khải nhất thời tửu ý toàn bộ tỉnh, lập tức trở mình ngồi dậy, người báo cáo lão sư sao? Nữ nữ lên tiểu học, hắn lo lắng nhất chính là trong trường học bị người khi dễ. Hùng hài tử bên trong học sinh tiểu học là tối đa. Hiện đang lo lắng sự tình còn là phát sinh. Bất quá La Khải dặn dò qua. Bị người khi dễ nhất định phải nói với lão sư. Không thể nén giận, ta nói với lão sư. Chấm ngoặc kép, nữ nữ nói. Lão sư phạt Hoàng Thịnh Dương đứng góc tường. Sau đó tan học, Hoàng Thịnh Dương đã nói ta nói bậy. Lẽ nào lại như vậy? La Khải cảm giác trong cơ thể tiểu vũ trụ đều nhanh bạo phát. Hận không thể lập tức hóa thân siêu nhân phi trở lại kinh thành. Sau đó đem Hùng hài tử đánh giết thành cặn bã. Không thể tức giận, không thể nổi giận. La Khải tự mình thôi miên một chút. Ôn nhu nói, loại này xấu hài tử ngươi không cần để ý không hỏi hắn. Ngươi càng để ý tới hắn, hắn càng là đắc ý. Về sau nếu là hắn lại khi dễ ngươi, ngươi như cũ nói với lão sư, để cho lão sư để ý tới dạy hắn. Hắn biết rõ, loại này hùng hài tử khi dễ nữ đồng học, kỳ thật chính là nghĩ khiến cho nữ đồng học chú ý. Tự cho là rất có năng lực, rất không lên. Trong trường học chỉ có thể để cho lão sư tới trừng phạt. Nhưng chỉ vẻn vẹn dựa vào lão sư là không đủ. Nữ nữ xinh đẹp như vậy khả ái. Tại La Khải vô pháp lúc nào cũng bồi bạn tại bên người nàng dưới tình huống. Để cho nàng nắm giữ một ít bảo vệ mình thủ đoạn rất cần phải. Cho nên La Khải nghĩ kỹ. Lần này hồi kinh, hắn muốn dạy nữ nữ học một chút thuật phòng thân. Còn có Vịnh Xuân Quyền. Vốn La Khải là muốn đều nữ nữ lớn một chút lại học. Ừ, nữ nữ nói. Ta không có để ý hắn, mọi người cũng không thích hắn, liền một nam tử sinh cùng hắn nói chuyện. La Khải cười nói, cái này đúng, chấm ngoặc kép, hắn xóa mở chủ đề. Bảo bối, ngươi đoán một chút xem, ba ba ở bên cạnh mua cho ngươi lễ vật gì? Nữ nữ lực chú ý quả nhiên bị chuyển di, lễ vật gì úi trà? Ngươi đoán a, ta đoán không ra. Vậy ngươi dùng sức đoán nha. Búp bê, đồ chơi, sách báo, váy, còn là giày a? Ha ha ha, cũng không phải. Hừ ừ, ta không đoán. Ba ba xấu khác a, kia ba ba báo cho ngươi đi. Chấm ngoặc kép, cùng nữ nữ trò chuyện một chút. La Khải tâm tình trở nên cực kỳ buông lỏng, chút bất chi bất giác ủ rũ đánh úp lại. Hắn liền lúc nào cùng nữ nữ nói gặp lại cũng không biết. Cầm lấy di động dựa vào gối đầu tiến nhập trong mộng đẹp. Một đêm này, hắn ngủ rất thơm, canh, hai, đưa lên, cảm tạ đại phơi nắng rộn ràng. Óp vẫn phúc nhóm bằng hữu khen thưởng duy trì. Cảm ơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.